Vạn giới pháp thần, chương 94, đũa phép chuyển lại. Khóc chuyện audio.com. Chấm, vâng mẹ cháu học ở viện Hàn Lâm Beauxbatons tại Pháp. Ambrose nhắc ông, phải, một cô bé đầy sức sống và xinh đẹp. Ta còn nhớ như in ngày cưới của cha mẹ cháu. Cô dâu lúc đó thật rực rỡ. Sau khi nói luyên thuyên một hồi với Ambrose, Ollivander mới quay sang hai đứa trẻ còn lại nói. Thật là khuôn mặt lạ lẫm. Cậu nhóc, cậu là phù thủy xuất thân Muggle hử? Vâng, cha mẹ cháu đều là người bình thường. Mark thành thật nói, cậu là hàng hiếm đó. Ha ha, vâng ạ, Mark chỉ biết xoa xoa đầu cười đáp lại. Nói thật, cậu ta hơi sợ ông lão này. Còn cô bé, ôi con mắt của con thật quen thuộc con. Ta đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Ollivander nhìn Viola lơ đễnh nói. Ngài nhìn thấy người nào có con mắt giống mắt của cháu ạ? Viola tim đập nhanh hỏi. Đó là một đứa nhóc hay u sầu. Nó tên là gì nhỉ? Ngài thử nhớ lại xem. Viola hơi gấp nói. Viola nghĩ ông lão bán đũa có thể gặp cha hoặc mẹ cô. Ôi ôi, đầu óc ta làm sao thế này? Ta không nhớ rõ được. Ta đã quá già rồi. Viola còn muốn nói gì nhưng Ollivander đã ra hiệu cô bé yên tĩnh. Ông đưa bàn tay lên cái tai trái của mình. Ông ta có vẻ đang lắng nghe cái gì. Rồi sau đó như một cơn gió, Ollivander lướt, theo đúng nghĩa đen, tới bên cạnh một giá đồ cũ rích bên trái góc tiệm. Ông ta lần mò, mắt nhắm nghiền rồi ông ta a hát lên một tiếng vui sướng. Ollivander lấy ra một cái hộp đã ngả màu nói. Đây, cô bé, ta tìm cho con một cây đũa tốt. Thử xem, gỗ tùng bạch và lông phượng. Hai tấc tư, rất lợi hại, cháu gái thử xem. Viola theo ý thức lấy cây đũa phép trong tay ông lão rồi vung lên một cái. Một cái tủ kính bên cạnh bị đóng băng rồi vỡ vụn thành vô số mảnh li ti. Chúng phốc, cây đũa này sẽ là của con gái. Ollivander cao hứng nói, tiếp theo, mắc đúng không? Cháu thuận tay nào, cháu thuận tay phải ạ, giơ tay lên. Vậy đó, ông lão bán đũa lấy ra một cái thước đo từ vai đến ngón tay của Mark. Rồi đo từ cổ tay đến cùi trỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu, rồi bỗng nhiên ông ta bỏ tay ra. Cái thước đo đang đo khoảng cách hai lỗ mũi và nó tự động làm công việc một mình. Trong khi đó, ông Ollivander lại loanh quanh mấy cái giá đũa trong tiệm. Lần này ông vác một cái thang lên, rồi trèo từ đỉnh giá đồ này sang đỉnh giá đồ khác. Được rồi, cậu Swan, thử cái này xem, gỗ sồi và gân rồng. Hai tấc rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái. Mark gật gật đầu làm theo. Lần này tuy không phản ứng lớn như Viola nhưng cái bình hoa trước mặt bọn chúng bị đánh bay. Tốt tốt lắm, chính xác thêm một lần nữa. Ông ta cười khàn khàn nói. Mấy đứa biết không, thực ra thì chính cây đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép. Đúng vậy, ta rất vui vì chọn được cho chúng những chủ nhân tốt ngay từ lần thử đầu tiên. Lần chọn đúng thứ 2018, ông Ollivander vui sướng tự nói. Rồi ông nhìn Ambrose với ánh mắt khát vọng như thể cậu ta sẽ nâng con số 2018 của ông lên 2019 vậy. Cuối cùng, cậu Kaling, đưa tay thuận cho ta xem. Nghe ông ta nói, Ambrose đưa tay phải lên. Ông lão lại thực hiện việc đo đạc một lần nữa. Xem nào, thử cái này xem, gỗ sồi và gân rồng. Hai tấc rưỡi, uốn nắn tốt và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái. Ambrose làm theo lời ông. Nhưng mà không có chuyện gì xảy ra cả. Không, thử cây này, gỗ mun và lông kỳ lân. Hai tấc tám, Ollivander gật cây đũa từ trong tay Ambrose. Rồi ông đưa cho cậu một cây đũa khác. Ambrose nhận cái đũa, tay vung lên nhưng cũng chẳng có phép màu nào xảy ra. Sao có thể, ít nhất nó phải phản ứng chứ. Chấm, rồi, đống đũa thử cứ chất thành đống trước mặt Ambrose. Cậu cũng không hiểu, mấy cây đũa này cho cậu cảm giác giống cây đũa lậu ở nhà. Nhưng bọn này lại không chịu hợp tác với cậu. Có vẻ chúng đang sợ cái gì đó. Đến lúc này, Ollivander mới nhớ tới điều gì đó. Ông tự nói, à phải rồi, tổ tiên nhà Kalin đã gửi ở đây một cây đũa. Vừa nói ông vừa giật lại cái đó trong tay Umbrella. Ông bảo ba đứa chờ ở đây. Rồi ông đi vào bên trong. Sau khoảng 10 phút, Ollivander mới trở lại. Trên đầu ông bây giờ không chỉ nhiều bụi mà có cả đống mạng nhện. Ông ta như một xác chết mới ngủ dậy sau hàng thập niên vậy. Có điều tay ông ta cầm một chiếc hộp gỗ xưa. Điều mà Umbrella bất ngờ là trên chiếc hộp có in hình Gia Huy Kalin. Đột nhiên, Umbrella cảm thấy thân thiết, giống như trong hộp có cái gì đó kêu gọi cậu. Umbrella tiếp cái đũa từ trong tay ông lão, vừa chạm vào cán đũa, cậu đã cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào các đầu ngón tay. Ma lực trong cơ thể cậu như bị kích thích chạy nhọn nhạo khắp nơi. Umbrella cố đè xuống dòng ma lực đang phát điên này. Thật nguy hiểm, cuối cùng, Umbrella vung cây đũa, bỗng nhiên mọi đồ vật xung quanh phòng đều lơ lửng trên không trung như rơi vào trạng thái mất trọng lực. Cho đến khi Umbrella ma lực hao hết sạch, mọi thứ đang lơ lửng mới đồng loạt rơi xuống. Cậu lấy cổ tay áo xoa mồ hôi trên trán. Vừa rồi Umbrella thật mất kiểm soát, nhưng bây giờ cậu lại có thể cảm thấy cây đũa như một phần trong cơ thể mình. Ông Ollivander thì đứng đờ người ra, miệng há to không nói được gì. Mãi mấy phút sau ông ta mới thán rằng, thật kỳ lạ, cây đũa này đã ở trong tiệm của gia đình ta gần như 1000 năm. Để ta nhớ xem chủ nhân trước nó là ai. À đúng rồi, tên của chủ nhân nó là một điều cấm kỵ. Ông Ollivander mặt trầm lại, nghiêm túc chưa từng có nhìn Umbrella nói. Một người quá vĩ đại. Dumbledore hay kẻ mà ai cũng biết là ai ấy không là gì khi đứng trước tên của người đó. Mong cậu không làm nhục nó. Cậu Kalin, nói xong, ông ta lật mặt nói. Tổng cộng 20 năm Galleon và 3 Sickle. Vừa nhận tiền xong, Ollivander nói. Ở trong tiệm này, chờ Smith đến rồi xéo đi. Dứt lời, ông ta biến mất sau mất cái giá đũa phép. Thật là một ông lão thất thường. Ba đứa nhóc ngồi trong cửa hàng, nhưng mỗi đứa lại có một suy nghĩ khác nhau. Đơn giản nhất là Mark, cậu ta đang đợi Bimin đến để khoe với ông cây đũa phép mới cứng. Tiếp đến là Fayola, cô bé vừa mới bắt được manh mối của chính cha mẹ ruột mình. Có thể một trong hai hoặc cả hai đều từng là học sinh của Hogwarts. Xem ra khi đến đó, cô bé sẽ tìm ra được những manh mối khác. Hay là trở lại cô nhi viện, Fayola đang tính toán mọi khả năng. Còn về Umbrella, cậu cực kỳ khó hiểu với lời của ông Ollivander. Nhưng một chuyện có thể khẳng định là chủ nhân trước của cây đũa là tổ tiên của cậu. Hơn nữa là một người vô cùng xuất sắc, Ollivander đánh giá ông ta vĩ đại hơn cả Dumbledore và Voldemort. Nhưng hai người này lại không cùng một sự vĩ đại, có thể nói. Voldemort là hắc phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ, còn ngược lại, Dumbledore là bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ. Xem ra, vị tổ tiên này của cậu không phải dạng vừa, hắc bạch hai phái phù thủy đều phải quý. Hơn 1000 năm trước, không biết trong gia tộc còn ghi lại tài liệu về ông ta không? Cách chương.